Chương 1349, liều chết đánh cược một lần. Tại đem chân khí rót vào diệt hồn kiếm bên trong chốc lát, Lăng Trần liền cảm giác dường như là mở ra địa ngục đại môn đồng dạng, một cỗ cực đoan khủng bố hủy diệt ba động, từ thủ trưởng vị trí nhanh chóng nghịch cuốn mà lên, như một đạo dòng điện, nhanh chóng địa cuốn Lăng Trần toàn thân. Thân thể của Lăng Trần rồi đột nhiên đánh một cái giật mình, phảng phất là rơi vào thâm nguyên đồng dạng, cỗ này cảm giác, để cho Lăng Trần lông tơ đều là không khỏi đứng đấy, hắn hiện tại cuối cùng là thiếp thân cảm nhận được, cái thanh này diệt hồn kiếm chân chính trô khủng bố. Có thể hủy diệt hết thể khí tức. Hắc sắc khí tức, nhanh chóng lây dính Lăng Trần cầm kiếm tay phải, thậm chí ngay cả trên tay nô lên gân xanh đều biến thành hắc sắc, hết thể sinh cơ, toàn bộ đều bị yên diệt. Cả mảnh cánh tay có phế bỏ khả năng nhưng bây giờ Lăng Trần đã mất rảnh cố kỵ nữa nhiều như vậy trong mắt rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ. Lăng Trần tay nắm diệt hồn kiếm trưởng rồi đột nhiên nắm chặt, sau đó âm vang một tiếng, đem diệt hồn kiếm cho đột nhiên rút ra giống đúng vào lúc này, kia hỏa vân. Chấn thiên tỏa biến thành hỏa diễm cự mãng đã là cuốn qua, tại kia thiên diệm thánh giả ba người cố hết sức thúc dục khoảng chừng lấy ngàn trượng khổng lồ, che khuất bầu trời. Mang theo một cỗ cực kỳ khổng lồ ba động, đã là đến đỉnh đầu của Lăng Trần. Chém không có bất kỳ dư thừa động tác, Lăng Trần đem trong tay diệt hồn kiếm chém ra ngoài, tại huy kiếm chốc lát, diệt hồn kiếm, phảng phất có được vạn thiên lũ hồn gào thét thanh âm vang vọng lên, xâm nhập linh hồn. Diệt hồn kiếm ở giữa không trung kéo túm ra một mảnh hắc sắc quy tích, bóp méo không gian, tại kia giữa không trung phảng phất kéo ra từng khối hắc sắc tinh thể, mà kia một đạo hắc sắc kiếm khí, như một đầu dài sông. Đột nhiên quét qua, đem trọn cái giữa không trung đều phủ lên trở thành hắc sắc. Ba nhờ hắc sắc dài hà xung đánh vào kia hỏa vân chấn thiên tỏa biến thành hỏa diễm cự mãng, cả hai ở giữa đan chéo chỉ là duy trì chốc lát, kia một đầu hỏa diễm cự mãng liền ầm ầm tan vỡ, kia một đạo tựa là hủy diệt hắc sắc trường hà nghịch cuốn, hung hăng địa đập đến tại kia tam tài hỏa ma trận phía trên răng rắc tại đây hắc sắc trường hà đập đến, kia một đạo tam tài hỏa ma trận đúng là bị sống sờ sờ địa đánh ra một cái đại lỗ thủng phốc phốc thiên diệm thánh giả ba người thân thể đều là bay. Ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tảm đạm, trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hai ý tứ hợp ba người bọn họ chi lực bố trí ra tam tài hỏa ma trận lại bị Lăng Trần cho sống sờ sờ địa đánh vỡ ra sao điều này sao có thể mà giờ khắc này Lăng Trần, thân thể cũng là lâm vào trọng thương trạng thái, hắn cầm kiếm cánh tay gần như đã hoàn toàn hắc hóa. Làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo khô cạn hắc sắc vết máu, hiển nhiên là bởi vì không chịu nổi kia đợi khí tức hủy. Diệt chỗ dẫn đến, mà nếu không phải bởi vì Lăng Trần kiếm hồn vô cùng cường đại, hắn bây giờ kiếm hồn cũng tương đối nguy hiểm, có lọt vào phản vệ, thậm chí phá toái tính khả năng. Diệt hồn kiếm uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là hiện tại Lăng Trần cổ thân thể này, cũng không chịu nổi. Vèo lúc dùng diệt hồn kiếm phá vỡ đại trận trong chớp mắt, Lăng Trần chính là lập tức đem trong cơ thể còn lại chân khí bạo phát đến cực hạn, sau đó thân thể như một mũi tên lướt ra ngoài, vọt ra kia trận pháp lỗ hổng, kết lực hướng về nơi xa hải vực chạy ra mà ra đừng làm cho hắn chạy thiên diệm thánh giả sắc mặt kinh hãi, đây là đánh chết Lăng Trần tốt nhất một cơ hội, nếu để cho người sau chạy, kia sau này e rằng rất khó tạm biệt có tốt như vậy cơ hội ba người không kịp thương thế, đều là điên cuồng bạo lướt. Sau đó Lăng không đánh ra từng đạo chân khí ánh sáng, hướng về phía trước Lăng Trần đánh tới. Dầm dầm dầm phanh nóng rực chân khí ánh sáng từ Lăng Trần xung quanh sát qua, nhao nhao rơi vào phía dưới nước biển, tạc ra từng đạo kinh người bọt nước. Tiểu tử này càng như thế ương ngạnh mắt thấy Lăng Trần còn có thể liên tục tránh đi công kích, kia ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ có thể cảm nhận được Lăng Trần trong cơ thể khí tức có nhiều loạn, thương thế có nhiều trọng. Có thể mặc dù ở nơi này loại tình huống, đối phương rõ ràng con ở có thể tránh khai mở công kích của bọn hắn, đây cũng quá biến thái a đừng có ngừng, liều mạng công kích hắn thiên diệm thánh giả tóc tán loạn, trên người toàn bộ đều vết máu, cùng người điên đồng dạng, mặc dù hắn hiện tại cũng chịu thương rất nặng, nhưng hắn vẫn căn bản không để ý thương thế, điên cuồng công kích Lăng Trần. Nguy cấp thời khắc, Lăng Trần đem kia một cỗ thánh cấp con rối cho thanh toán xuất ra. Ken ken ken ken dày đặc kim loại tiếng va chạm vang dội, đại bộ phận thế công đều bị ngăn cản hạ xuống. Chỉ là thánh cấp con rối tuy cho Lăng Trần ngăn trở đại bộ phận công kích, nhưng rốt cuộc thúc giục thánh cấp con rối rốt cuộc tiêu hao tâm lực. Bây giờ Lăng Trần, ý thức trầm trọng, bởi vậy tại thừa nhận hơn 10 lần công kích qua đi, thánh cấp con rối chính là bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa thu vào Lăng Trần Thiên phủ giới bên trong. Gặp phải Thiên Diễm Thánh Giả ba người điên cuồng tấn công, Lăng Trần vốn là đã là thân thể bị trọng thương, tại liên tục làm ra né tránh động tác, cuối cùng vẫn còn chậm một nhịp, liên tục bị ba đạo chân khí ánh sáng đã trúng mục tiêu thân thể. Đạo thứ nhất chân khí ánh sáng đã trúng mục tiêu Lăng Trần hậu tâm, đạo thứ hai xuyên qua bụng của hắn, đạo thứ ba thì là xuyên qua Lăng Trần đan điền. Bị này trọng thương, thân thể của Lăng Trần cũng là mất đi cân đối, một đầu chồng rơi vào nước biển bên trong. Cái này hẳn là không sai biệt lắm đã chết ra kia ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão liếc nhau một cái, vừa rồi liên tục ba cái đều đã trúng mục tiêu Lăng Trần chỗ hiểm, tại Lăng Trần vốn đã là thân thể bị trọng thương dưới tình huống. Này ba cái vô cùng chí mạng, hơn nữa cái thứ ba công kích còn phá hết Lăng Trần đan điền, đối phương ngã vào này biển rộng mênh mông, còn sống tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không được, hắn khẳng định còn chưa có chết, cho dù chết, vậy cũng nhất định phải xác nhận thi thể. Thiên Diễm Thánh Giả mục quang gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, đang lúc hắn chuẩn bị xông vào nước biển bên trong thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ kinh người khí tức lại là bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Một đạo màu lam nhạt màn hào quang kết giới, đem kia Thiên Diễm Thánh Giả ba người cho bao phủ ở trong. Người nào như vậy đột nhiên biến hóa, cũng là làm cho Thiên Diễm Thánh Giả ba người biến sắc, bọn họ mục quang rồi đột nhiên vừa chuyển, tập trung vào một chỗ không gian, chỗ đó, rõ ràng có một người áo lam trung niên nữ tử. Linh Nguyệt Đảo Đại trưởng lão Thiên Diễm Thánh Giả đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trước mắt người này không phải người khác. Chính là Linh Nguyệt Đảo Đại trưởng lão lao ra hỏa này như thế nào cùng tới Lăng Trần đâu này. Linh Nguyệt Đảo Đại trưởng lão mục quang bốn phía quét nhìn qua, nhưng mà tầm mắt của hắn cũng không có thấy được Lăng Trần thân ảnh, nhất thời làm cho nàng trao mày lên. Hừ, Lăng Trần kia tiểu xuất sinh bị chúng ta đánh tiến hải lý, hiện tại 89 phần 10 đã khoác gá ngũ trưởng lão có chút quái gở mà nói. Cái gì? Linh Nguyệt Đảo Đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến, nàng chịu đảo chủ tử tâm thánh giả nói rõ. Đặc biệt âm thầm đi theo Lăng Trần, bảo hộ người sau, vốn tưởng rằng đây là rời đi Cửu Châu đại địa ngày thứ 6, sẽ không ra chuyện gì, không nghĩ tới hay là ra ngoài ý muốn. Các ngươi ba mảnh chết tiệt lão cẩu. Ánh mắt rồi đột nhiên trở nên âm trầm, Linh Nguyệt Đảo đại trưởng lão mục quang giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng, Lăng Trần sống chết không rõ, để cho nàng nhất thời trở nên cực kỳ bạo nộ rồi lên. Đối mặt với nổi giận vô cùng Linh Nguyệt Đảo đại trưởng lão, Thiên Diệm Thánh Giả cũng là mục quang chớp lên, tựa hồ có một vòng kiêng kỵ ý tứ lướt qua, vậy tiểu tử mới vừa vặn bị chúng ta đánh tiến vào nước biển, ngươi này sẽ tiến vào tìm, nói không chừng còn có thể cứu được hắn nha. Lại chậm trễ trong chốc lát, vậy khẳng định chỉ còn thi thể. Nghe được lời này, Linh Nguyệt Đảo Đại trưởng lao trên mặt nộ khí cũng là thu liễm một chút, hung dữ trừng mắt nhìn Thiên Diệm Thánh Giả ba người liếc một cái, đợi tí nữa sẽ tìm các ngươi tính sổ. Vừa mới dứt lời, chợt nàng cũng là rồi đột nhiên khởi động một đạo chân khí vòng bảo hộ, lướt tiến vào phía dưới nước biển, biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.